Chương 1181, Hỏa chủ, không nghĩ tới A người đồ chơi, người có vận khí tốt phát hiện một cái bảo rương, mở ra xem thì phát hiện có một đạo mệnh lệnh phù, người có thể chỉ định một người chơi lui về phía sau ba bước. Đồ tốt, thần kỹ A. Ở bên trong loại trò chơi này, mệnh lệnh phù này đủ để lấy mệnh một người. Lập tức, đám người bọn họ trao đổi vẻ mặt với nhau, bắt đầu suy nghĩ tính toán đám người níp níp như thế nào. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra được tính chất tiểu tiện của trò chơi này, cho nên bọn họ không dám mong đợi vào những nhân tố không chắc chắn kia, nhất định phải chọn một loại nào đó xác định có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Hỏa chủ nói, lựa chọn cái tên lúc nãy đạt được hai kiện chí bảo kia kìa. Hắn ta lui về sau ba bước chính là nơi có chướng khí độc hại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn ta chắc chắn phải chết. Cuối cùng, người kia chỉ vào Dương Tiễn, ta lựa chọn để hắn ta lui lại ba bước. Lời nói rơi xuống, thân thể Dương Tiễn bay lên không trung rồi bay về sau ba ô, người đồ chơi, người đã tiến vào đầm lầy chướng khí, bị khí độc ăn mòn duy trì liên tục, thân thể vô cùng suy yếu. Ha ha ha, ngươi xong. Phong chủ và hỏa chủ đồng thời cười rộ lên, đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng cũng đã kéo về được một chút, nội tâm vô cùng thoải mái. Những người khác cũng đều nở ra nụ cười tươi. Chỉ cần bọn hắn phá vỡ loại chuyện hoang đường này một lần. Vậy sau đó đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ lại nhìn thấy Long Nhi lập tức ném tỏi cho Dương Tiễn, Dương Tiễn vội vàng đưa tay bắt lấy củ tỏi. Dương Tiễn đạt được tỏi, ánh mắt vốn đang trở nên tuyệt vọng thì bây giờ lập tức sáng ngời. Củ tỏi này thế nhưng là do cao nhân trồng, tự nhiên không tầm thường, hơn nữa cao nhân nói củ tỏi này có thể trừ độc, vậy công hiệu chắc chắn sẽ kinh người. Ta không phải chết. Đa tạ Long Nhi tiên tử ban cho củ tỏi. Dương Tiễn mở miệng nói lời cảm kích. Sau đó thì ngay cả vỏ cũng không bọc, lập tức nhét vào bên trong miệng. Trong chốc lát, mùi vị vô cùng nức mũi bay thẳng lên đỉnh đầu, để trong mắt của hắn đã bắt đầu chảy ra nước mắt. Mùi vị quả thực không so sánh được với những thứ ngon khác mà cao nhân trồng. Đám người lược thiên minh kia thì lạnh lùng nhìn vào sinh cơ của Dương Tiễn đang nhanh chóng trôi qua, trong lòng âm thầm cười lạnh. Loại độc chướng khí này, xem như nửa bước chúa tể ở trong đó thì cũng chẳng tốt hơn được chứ đừng nói Dương Tiễn chẳng qua chỉ là một tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, không cần phải chơi vòng sau. Đoán chừng sẽ ngay cả cặn bã cũng không còn. Về phần củ tỏi kia, bọn họ cảm thấy cũng chẳng có thể có tác dụng gì. Dương Tiễn nhau nuốt tỏi, tuy rằng mùi vị không được tốt cho lắm thế nhưng công hiệu quả thực kinh người. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa. Vừa rồi bởi vì trúng độc mà thân thể không còn bao nhiêu sức lực thì bây giờ bắt đầu khôi phục lại một cách nhanh chóng. Hơn nữa, độc tố toàn thân bắt đầu được tỏi xua đuổi đi, dọc theo kinh mạch một đường trấn áp cuối cùng đi tới phần bụng. Sau đó từ phần bụng bắt đầu lao nhanh về phía cái mông. Không tốt, ta không nhịn được. Giải độc. Ta muốn xả độc ra ngoài. Khuôn mặt Dương Tiễn kìm nén tới đỏ cả lên. Sau đó cái mông bỗng nhiên vĩnh lên một cái giải tỏa hết tất cả ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, theo tiếng trấm vang lên, vẻ mặt Dương Tiên cũng theo đó mà biến hóa, đó là một loại vẻ mặt không cách nào miêu tả rõ cho được. Đồng thời, sắc mặt tái nhợt cũng đang chuyển biến trở nên tốt đẹp hơn. Mà hắn không nhìn thấy, theo tiếng trấm phát ra, ở đằng sau cái mông của hắn, một cổ không khí màu xanh biếc nồng đậm dâng trào ra ngoài, như là cơn gió lớn khuấy toàn bộ chướng khí. Nụ cười đang nở trên mặt của phong chủ lập tức cứng đờ. Khó có thể tin nói, thế mà, thật, thật giải độc ra rồi. Tỏi kia đến tột cùng là thần dược bực nào, ngay cả độc tố khủng bố như vậy mà cũng giải được. Lai lịch của đám người này thật đáng sợ, không chỉ có chí bảo, trên người thế mà còn mang theo thần dược như thế. Đáng ghét à, thế này rồi mà cũng không chết. Tất cả mọi người chấn kinh. Tuy nhiên, phần càng khiếp sợ hơn còn ở đằng sau. Bởi vì bọn hắn trơ mắt mà nhìn, theo quả trắm mà Dương Tiễn thả ra, đám thể khí màu xanh biếc kia như một làn gió, phiêu tán về phía sau. Mà thiếu các chủ của thần đạo các đứng ở ngay sau lưng Dương Tiễn hai cái ô. Nhìn thấy cảnh tượng này thì thiếu chút nữa trừng cho tròng mắt lòi ra ngoài, khiếp sợ kinh hãi. Hắn muốn trách cả mí mắt, giọng nói cũng đang run rẩy, không, đừng tới đây. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không thoát ra khỏi được phạm vi một ô. Ở trong sự tuyệt vọng, đám khí thể kia tràn vào địa bàn của hắn. Ô, thối quá, quả trắm này quá thối rồi. Hơn nữa, quả trắm này có độc. ta sắp bị thối mà chết, ta sắp bị độc chết. Ta không cam lòng a. Bản thân thiếu các chủ ở bên trong khí thể màu xanh biếc, toàn thân run rẩy không ngừng, trợn trắng mắt, gào thét liên tục. Thiếu các chủ. Phó các chủ thần đạo các hét lên đầy lo lắng. Trơ mắt nhìn sinh cơ của thiếu các chủ tiêu tán. Không, thiếu các chủ bị cái rắm của tên kia giết chết. Quá tà môn, đám người kia quá tà môn. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Tất cả mọi người vừa sợ vừa kinh. Cảm thấy sợ hãi đối với cái rắm của Dương Tiễn. Còn may khoảng cách của mình với Dương Tiễn đủ xa, bằng không ở bên trong cái rắm đó thì xem như không chết thì tuyệt đối cũng chẳng dễ chịu chút nào a. Hỏa chủ ngưng trọng nói, chúng ta lại tính sai, phẩm cấp của củ tỏi kia căn bản là không có cách nào đi xác định đẳng cấp của nó chẳng những có thể hóa giải kịch độc trên người càng có thể hóa thành cái rắm độc đi công kích. Bao hàm cả công lẫn thủ, quá bất thường. Người đồ chơi nói với Dương Tiễn, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, dùng cái rắm của chính mình để thay đổi bản đồ trò chơi, khiến chướng khí ban đầu lùi lại về sau hai ô vuông, ngươi có thể chọn lựa một cái pháp bảo. Sau đó, lại có 10 cái pháp bảo trôi nổi trên đầu của Dương Tiễn. Dương Tiễn chọn lựa một thanh kiếm nhỏ, đắc ý mà nhận lấy. Những người còn lại thì sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên gì, quả nhiên lại thay đổi một cách khác để tặng pháp bảo cho bọn họ. Công bằng ở đâu? Phong chủ nói lời an ủi, bất kể nói như thế nào. Lần này chúng ta chỉ thiếu một chút là có thể thành công, nói rõ kế sách của chúng ta là có thể áp dụng được, mọi người không ngừng cố gắng, cố lên. Trò chơi tiếp tục. Phó các chủ thần đạo cát, rơi vào bên trong hóa cốt trì, cần phải bơi trong đó 3 vòng mới có thể ra ngoài. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông, tiến vào vạn thú xâm lâm, rừng rậm vạn thú. Đối mặt với 2 con hung thú tuyệt thế truy sát. Phong chủ, tiến vào bên trong diệt thế cương phong, chịu sự vỗ về tới từ cương phong vô tận, mình đầy thương tích. Chương 1182, không, tại sao lại thế này? Đúng như những gì phong chủ nói. Trò chơi này tuy rằng nguy hiểm khắp nơi, nhưng cường giả nửa bước chúa tể vẫn là có thể đối phó được phần lớn. Tuy rằng những gì gặp phải trên đường cũng khiến cho bọn họ có chút chật vật, chồng chất vết thương nhưng là tính mạng vẫn là còn. Có điều, so với sự chật vật khó khăn của bọn họ, đám người Niếp Niếp thì lại thoải mái hơn nhiều lắm, quả thực không khác gì giống như đang đi dạo chơi vậy, còn được tặng pháp bảo nữa. Niếp Niếp đi vào trong một sơn cốc vắng vẻ, hoa nở chim hót líu lo, may mắn tìm được một thanh chí bảo thiên sinh địa trưởng. Tiểu Hồ Ly, người đi vào trong vạn thú xâm lâm. Yêu vương nơi này thi nhau cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của ngươi, cam tâm tình nguyện lấy tất cả pháp bảo ra tặng cho ngươi. Đều cùng tới một nơi nhưng đãi ngộ có được lại khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên đám người phong chủ sớm đã thích ứng với loại hiện tượng không công bằng này, nội tâm không có một chút dao động nào, một lòng tìm kiếm cơ hội để nhằm vào đám người Niếp Niếp. Tuy nhiên lại không hiệu quả được một lần nào, đều bị đám người Niếp Niếp hóa giải từng cái. Theo trò chơi tiếp diễn. Thần Đạo Các và Đăng Tiên Tông đều chỉ còn lại 2 tên nửa bước chúa tể là còn sống. Tính là phong chủ và hỏa chủ của Lực Thiên Minh, tổng cộng 6 tên nửa bước chúa tể còn đang giãy giụa trong đau khổ. Mà 5 người Tiểu Hồ Ly thì lại dẫn trước ở đằng xa, đặc biệt là Tiểu Hồ Ly, đã sớm tới điểm cuối cùng. Trên mặt của bọn họ đều nở ra nụ cười tươi, chỉ cần đi tới điểm cuối cùng là có thể đạt được cây ăn quả và mang về cho cao nhân. Lúc này tới lượt của hỏa chủ. Hắn rót pháp lực vào xúc sắc, trong lòng đang liều mạng cầu nguyện. Cuối cùng, xúc sắc ngừng lại ở 3 điểm. Hắn bay về phía trước 3 ô, lại phát hiện bản thân mình đứng ở bên trong một cái trận pháp. Người đồ chơi, người phát động Na Di trận pháp, có thể chỉ định một người chơi trao đổi vị trí với người trao đổi vị trí. Trên mặt hỏa chủ lập tức nở ra nụ cười duyên dáng theo kiểu kích động. Hiện tại hắn đã không trông cậy vào việc có thể giết chết đám người Niếp Niếp ở trong trò chơi này. Nhưng ghét bỏ bọn họ thì vẫn được. Bọn họ muốn cái gì, vậy mình sẽ không cho bọn họ đạt được. Huống chi, người đầu tiên tới điểm cuối còn có thể được chọn một cái bảo vật tùy ý, xem như hắn cũng muốn đỏ mắt. Thật đúng là trời cũng giúp ta a. Lập tức, hắn nhìn về phía Tiểu Hồ Ly đang dẫn đầu kia. Mở miệng nói, ta muốn trao đổi vị trí với nàng. Bạch! Tiểu Hồ Ly còn một mặt mờ mịt. Đã từ người dẫn đầu chạy tới vị trí của hỏa chủ. mà hỏa chủ thì đắng ở vị trí dẫn đầu cười lên ha hả, không nghĩ tới đi, thắng lợi cuối cùng là thuộc về ta. Ha ha ha, thống khoái, quá sảng khoái, không hổ là hỏa chủ. Quả nhiên có những điều bất ngờ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống, ta muốn gọi đây là làn sóng hoạt động mạnh nhất. Các ngươi đám người kia trợn tròn mắt rồi chứ, tuy rằng trong quá trình chơi trò chơi này để cho các ngươi được đắc ý thật lâu, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất quả đào lại được chúng ta hái. Chính là xuất sắc như vậy a. Cái trò chơi này quả nhiên có vô số khả năng, cho dù là trọng tài có nội tình đen tối gì đó với các ngươi, nhưng chúng ta chung quy vẫn là chiến thắng. Ô ô ô, quá kích động, đột nhiên muốn khóc. Người của thần đạo các và những người còn lại lập tức vui mừng, thi nhau cười to liên tục, hưng phấn tới bắt đầu khoa tay múa chân ngay tại chỗ. Trên người bọn họ đều dính thương thế không nhẹ, từng tên người đều đầy bụi bặm, nội tâm cực kỳ kìm nén. Cuối cùng ở vào lúc này, tất cả mọi kìm nén đều được xả ra ngoài. Không vì cái gì khác, chỉ là vì tranh một chút háo thắng. Bằng không bọn hắn thật đúng cảm thấy đạo tâm của mình nhận ảnh hưởng. Làm sao lại như vậy? Miệng tiểu hồ ly lập tức biểu lên, tràn đầy ủy khuất. Nàng đã thấy điểm cuối cùng, chỉ cần đi thêm một lượt nữa, nàng ta có thể thu hoạch được phần thưởng nắm tuyết, không nghĩ tới thế mà tự nhiên lại xuất hiện loại khó khăn trắc trở này. Sắc mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong có chút không tốt. Bất kể như thế nào, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là vì nắm tuyết, nếu như không lấy được nắm tuyết vậy tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nghĩ tới thế mà lại lật thuyền trong mương, đáng ghét a. Lúc này, người đồ chơi mở miệng nói, ta nói rồi. Ta là người công bình công chính nhất, các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng vào nhân phẩm của ta, các ngươi đều thấy được rồi đó. Trò chơi này thuần túy chính là dựa vào vận khí, không tồn tại chuyện đi cửa sau. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt. Đúng đúng đúng, đạo hữu đúng là công bằng công chính nhất. Trước đó là chúng ta hiểu lầm đạo hữu, thật sự là rất có lỗi. Phong thủy luân chuyển, bây giờ tới lượt bên ta, ha ha ha. Mấy người bên đám lượt thiên minh kia thi nhau cười hét lại. Người đồ chơi nhìn về phía tiểu hồ ly, mở miệng nói, tới ngươi. Tiểu hồ ly miếng môi một cái. Rót pháp lực vào xuất sắc. Đám người bên lượt thiên minh không hoảng chút nào. Muốn gặp lại một cái na di trận trao đổi vị trí thì căn bản là không có khả năng, vị trí cuối cùng chắc chắn không đến lượt đám người tiểu hồ ly. Cuối cùng, điểm số xuất sắc dừng lại ở 5 điểm. Người đồ chơi, bay về phía trước 5 ô. Lập tức thân hình tiểu hồ ly bay lên không trung, bay về 5 ô vuông phía trước. Ở trước mặt nàng xuất hiện một cái bảo rương. Người đồ chơi, ngươi may mắn phát hiện một cái bảo rương, sau khi mở ra, trong đó có một cái phi hành phù, có thể tiếp tục bay về phía trước 3 ô. Lập tức, thân hình tiểu hồ ly lại bay về 3 ô vuông phía trước một lần nữa, đi tới trước mặt một con đại điêu ma thú. Người đồ chơi, ngươi gặp được ngân dực đại bằng, nó bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của ngươi, nguyện ý chở ngươi phi hành, ngươi có thể tiếp tục tiến lên phía trước 5 ô. Thân thể tiểu hồ ly lại bay lên lần nữa. Người đồ chơi, ngươi lại đạt được một cái phi hành phù, lại tiến lên phía trước thêm 3 ô. Người đồ chơi, tiếp tục bay lên phía trước 4 ô. Tất cả mọi người đứng bất động tại chỗ, cứ như vậy trơ mắt nhìn vào tiểu hồ ly bay lên bay xuống liên tục. Một mực đang bay về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hỏa chủ. Sau đó hỏa chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào, vượt qua hắn. Đi thẳng về phía điểm cuối cùng. Nụ cười trên mặt đám người lượt thiên minh lập tức trở nên cứng đờ, ngây ngốc nhìn vào mọi chuyện xảy ra, cái cằm đều hận không thể rơi xuống mặt đất. Không, tại sao lại thế này? Chương 1183, ai dám động vào người của thiên cung chúng ta? Còn kéo chơi được như vậy sao? Vậy ngay từ đầu để cho nàng bay hết đi. Còn làm ra vẻ làm cái gì? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng trọng tài thật đúng là công bằng công chính, suy cho cùng ta vẫn còn ngây thơ. Ngừng lại đi chứ, chung quy không tới mức một hơi bay tới điểm cuối cùng chứ, tốt xấu gì cũng phải cho cơ hội à. Không cần biết mọi người nói cái gì, tiểu hồ ly cuối cùng vừa đúng băng qua vạch đích và về đích một cách hoàn hảo. Người đồ chơi, chúc mừng sự ra đời của người chiến thắng duy nhất trong trò chơi này, là người đầu tiên tới điểm cuối. Ngươi có thể tùy ý chọn một dạng bảo vật. Tiểu hồ ly không cần suy nghĩ, nói thẳng ra, ta lựa chọn nắm tuyết. Được, ban cho phần thưởng. Người đồ chơi đưa tay vung lên, nắm tuyết lập tức biến thành một luồng sáng, xuất hiện ở trước mặt tiểu hồ ly. Cảm ơn. Tiểu hồ ly đắc ý mà nhận lấy. Người đồ chơi, sau khi vòng chơi này kết thúc, nguyên trì thánh cảnh sẽ đóng lại, trăm năm sau sẽ lại mở ra. Theo lời nói của nó rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được không gian xung quanh đang chấn động. Sau đó, một cổ lực lượng bài xích cường đại buông xuống, đẩy bọn hắn ra bên ngoài nguyên trì thánh cảnh. Đợi tới khi mọi người lấy lại tinh thần, bọn họ đã xuất hiện ở lối vào của nguyên trì thánh cảnh. Nơi này vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người còn chưa giải tán, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Mau nhìn, bọn họ đã đi ra. Làm sao lại đi ra nhanh như vậy rồi? Nguyên trì thánh cảnh này mở ra trong khoảng thời gian có chút ngắn a. Không đúng, có 20 người đi vào làm sao đi ra chỉ còn có 12 người. Tê, cái nguyên trì thánh cảnh kia thế mà loại bỏ đi 8 tên cường giả cường đại, ngay cả thiếu chủ của thần đạo các và đăng tiên tông cũng đều đã chết, quá khốc liệt. Không chỉ có như vậy. Các ngươi nhìn những nửa bước chúa tể kia, trong bọn họ thế mà đều chật vật tới như vậy, bọn họ rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì khi ở bên trong đó. Ngay sau khi đi ra, tả sứ không cần suy nghĩ lập tức quay người cái là co cẳng chạy liền, động tác thành thục, rõ ràng là đã âm thầm diễn luyện vô số lần. Nàng ta chỉ là một người không đáng chú ý, cũng không có người để ý tới nàng ta. Phong chủ và hỏa chủ thì nhìn chằm chằm vào đám người níp níp, cười lạnh nói, ha ha, các ngươi thắng trong trò chơi nhưng lại thua tính mệnh. Phó các chủ của thần đạo các và trưởng lão của đăng tiên tông cũng đều xông tới. Uy thế vô tận hung hăng trấn áp về phía đám người níp níp. Phó các chủ thần đạo các nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Bên trong cấm khu thượng cổ xảy ra chuyện gì? Giao ra tất cả mọi bí mật của các ngươi thì còn có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Đại trưởng lão của đăng tiên tông cất cao giọng nói, các đệ tử nghe lệnh, kết khốn tiên sát thần trận. Không cho phép thả bọn họ thoát khỏi dù chỉ một người. Lập tức, đệ tử thần đạo các và đệ tử đăng tiên tông tập trung ở chỗ này thi nhau hiện thân, thi triển ra trận pháp, để trong này hình thành một cái kết giới, chuẩn bị động thủ với đám người níp níp bất cứ lúc nào. Tình huống như thế nào? Vừa đi ra là muốn đánh nhau. Đám người kia cũng đều rất lợi hại a, trước khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh đã tiêu diệt người của vô thiên ma cung, sau khi ra ngoài thì lại gặp phải sự vây công của tất cả mọi người, có thể nói là mục tiêu công kích a. Luôn cảm thấy lai lịch của bọn họ không tầm thường, chỉ sợ đằng sau ẩn giấu đi bí mật mà chúng ta không biết. Ai dám động vào người của thiên cung chúng ta? Lúc này, một đám tường vân to lớn bay tới. Cự linh thần mang theo thiên binh thiên tướng chạy tới. Nữ hoa và quân quân đạo nhân cũng thi nhau tới, khí thế cuộc trào. Chỉ có điều, sự xuất hiện của bọn họ đều không để cho đám người thần đạo các và đăng tiên tông để vào mắt. Bởi vì trong mắt của bọn họ, tu vi của đám người thiên cung đều không cao bao nhiêu, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi, không cách nào tham gia vào cuộc chiến của chúa tể. Trên trận, đăng tiên tông, thần đạo các và lược thiên minh cộng lại thế nhưng là có tới 6 tên nửa bước chúa tể. Mà bên thiên cung thì chỉ có Níp Níp và Long Nhi hai tiểu nữ oa này là nửa bước chúa tể, chênh lệch cứ phải nói là lớn tới không bình thường. Lược thiên minh cướp đoạt mọi cơ duyên. Chuyện làm ra đều là bá đạo. Danh tiếng ở bên trong nguyên giới cũng không tốt, có thể nói để cho người nghe tin đã sợ mất mật, cũng có thể nói như là chuột chạy qua đường. Mà vào lúc này, thần đạo các và đăng tiên tông lại đồng ý liên thủ với lược thiên minh. Chỉ vì, bí mật trên người đám người này quả thực là quá mê người. Tất cả những gì đã xảy ra là bằng chứng cho sự bất phàm của bọn họ và rất có thể như lời đồn đại, bên trong cấm khu thượng cổ có lực lượng đi về đỉnh phong nhất. Giết bọn họ. Phó các chủ thần đạo các lập tức hạ lệnh. Âm. Lập tức, pháp lực của vô số đệ tử nhanh chóng được phóng xuất ra. Hội tụ thành đại dương mênh mông, lực lượng kinh khủng khiến tạo ra dị tượng vô tận che đậy bầu trời, hư không vặn vẹo. Bố chu thiên tinh đấu đại trận. Cự linh thần hét lớn một tiếng, dẫn theo thiên binh thiên tướng giết tới, tương tự cũng bày ra trận pháp, chiến đấu với đệ tử của thần đạo các và đăng tiên tông. Pháp thuật đông đảo giống như pháo hoa nổ tung ở trong hư không, trận chém giết thảm liệt bắt đầu. Tuy nhiên, trọng tâm chính của mọi người không phải là ở trên người bọn họ, bởi vì chính chiến lực đỉnh cao mới là thứ quyết định thắng lợi cuối cùng của trận chiến. Hỏa chủ trêu tức nhìn vào Long Nhi và Niếp Niếp, mở miệng nói, các ngươi chắc chắn còn muốn phản kháng sao? Sắc mặt Niếp Niếp bình tĩnh nói, thôi đi, ai thua ai thắng đánh mới biết được. Ha ha ha, buồn cười, thật đúng là ngây thơ a. Phong chủ mở miệng nói lời trào phúng, sau đó giọng điệu trầm xuống mở miệng nói, xem như chiến lực của các ngươi không tầm thường, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có hai người, bên trong ta lấy bốn tên nửa bước chúa tể thì tuyệt đối có thể ngăn cản được các ngươi, hai tên nửa bước chúa tể còn lại có thể đồ sát những người khác. Đồ sát, ngươi chắc chắn vậy sao? Tiểu hồ ly với vẻ mặt vô cùng trong sáng mà nhìn vào phong chủ. Giơ phi hành cờ trong tay lên. Lập tức, trong lòng đám người phong chủ không thể không hơi phát lạnh, hiển nhiên có đầy bóng ma với phi hành cờ. Nữ nhân xinh đẹp này cũng tràn đầy quỷ dị. Hừ, ngươi cho rằng bây giờ còn đang ở bên trong bí cảnh sao? Phong chủ hừ lạnh một cái lập tức nói, đừng kéo dài thời gian, mọi người cùng nhau động thủ. Âm. Chương 1184, điều này sao có thể? Lời nói rơi xuống, hắn là người xuất thủ đầu tiên, giơ một tay lên đánh ra một chưởng trấn áp về phía Niếp Niếp. Đồng thời, phó các chủ thần đạo các cũng ra tay, hắn từ một bên khác, phối hợp với phong chủ hình thành xu thế giáp công, không muốn để cho Niếp Niếp có một chút cơ hội nào. Hỏa chủ và đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông thì lập tức công về phía Long Nhi, hai người xuất thủ chính là thần thông phong thiên tụ địa, phong tỏa xung quanh Long Nhi. Về phần hai tên nửa bước chúa tể còn lại thì cười lên như điên đánh về phía tiểu hồ ly. Đám người Dương Tiễn đều là sắc mặt thay đổi lớn. Vội vàng ngăn ở trước người tiểu hồ ly quát ầm lên, tiểu hồ ly tiên tử ngươi chạy mau, để chúng ta tới ngăn cản bọn chúng. Nội tâm của bọn hắn vô cùng lo lắng. Đúng như phong chủ nói, hai tên nửa bước chúa tể này căn bản không có người có thể chống đỡ được, hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm với đám người thiên cung. Tuy nhiên bất kể như thế nào, coi như đánh không lại, bản thân cũng tuyệt đối không thể đứng nhìn tiểu hồ ly bị khi dễ a. Vào lúc chơi vui như thế này ta mới không muốn đi. Tiểu hồ ly thế nhưng là lại không hoảng chút nào, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Lại có đối tượng chơi cờ. Nàng ta sở dĩ đi ra ngoài, không phải là vì tìm người chơi cờ với chính mình sao? Đánh cờ với Lý Niệm Phàm thì nàng ta một mực thua, làm cho nàng ta buồn bực. Tiểu hồ ly nói xong, lập tức thu hồi phi hành cờ, lấy ra một bàn cờ khác, chính là cờ vây. Lại là một ván cờ. Hai tên nửa bước chúa tể trong lòng trầm xuống, không biết tiểu hồ ly lại đang chuẩn bị làm cái trò gì. Quân cờ như tinh thần, sao trời, trải rộng trong thiên địa. Nàng ta ném bàn cờ vào trong không trung, lập tức một vần hào quang sặc sỡ nổi lên, sáng rực cả bầu trời. Một cổ khí tức thánh khiết mà mênh mông nổi lên. Bao phủ vùng thế giới này, thế mà tách khỏi thế giới ban đầu. Đây là cái gì? Hai tên nửa bước chúa tể trợn tròn mắt, thế mà cảm nhận được một cổ áp bách không cách nào chống lại. Loại cảm giác này giống với kết giới trận pháp, nhưng lại muốn cao siêu hơn rất nhiều, ngay cả bọn họ cũng không thể phá vỡ. Chẳng mấy chốc, ván cờ dung nhập vào trong thiên địa. Bên trong một mảnh hư không này giống như có đường vân giăng khắp nơi, hợp thành một cái bàn cờ rất lớn. Thiên binh thiên tướng còn có các đệ tử của thần đạo các và Đăng Tiên Tông cũng đều xuất hiện ở trong bàn cờ. Trò chơi cờ vây bắt đầu. Trong mắt tiểu hồ ly đều vẻ hưng phấn. Đưa tay chỉ về phía thiên binh thiên tướng của thiên cung, bắt đầu bố cục. Từng thiên binh ở dưới sự thao túng của nàng, bắt đầu tiến vào các nơi trên bàn cờ. Về phần đám người lược thiên minh kia thì một mặt mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Về phần bố cục, bố cái gì cục? Ngay cả quy tắc cũng không biết a. Cuối cùng tình huống là như thế nào? Chúng ta giống như thể đưa thân vào trong một loại trận pháp nào đó, nhưng dường như cũng không có bao nhiêu hạn chế. Ha ha, xem ra chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Mặc kệ, lập tức lao thẳng về phía đám người thiên cung kia là được. Giết a. Đám người bên lực thiên minh sát khí ngút trời. Lập tức đánh về phía thiên binh thiên tướng. Tuy nhiên, khi bọn hắn lao tới trước mặt thiên binh thiên tướng cũng giơ pháp bảo trong tay lên, pháp lực mạnh mẽ cuồng trào mà ra công kích về phía bọn họ. Thật ra thì, thiên binh thiên tướng cũng không biết là như thế nào, tuy tuy rằng không biết đây là đang làm cái gì nhưng lại rất tự giác nghe theo sự sắp xếp của tiểu hồ ly. Ngay sau đó, ầm. Theo đòn đánh của thiên binh thiên tướng, ván cờ cổ động lên, thế mà cũng bạo phát ra một cổ lực lượng dọa người, thêm vào trên công kích của thiên binh thiên tướng, hóa thành một cổ sóng xung kích kinh khủng oanh kích về phía trước. Những tên bên phía lực thiên minh kia lập tức như muốn rách cả mí mắt, sợ tới sung chim mất mật. Điều này sao có thể? Vì sao lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Là lực lượng của vùng thế giới này đang hỗ trợ bọn họ, xong, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. À, ta chết rồi. Bọn họ chạy trốn cũng không chạy được, trong nháy mắt bị sóng xúc kích quanh trực tiếp tới quét sạch sẽ. Tiểu hồ ly cười tới công tích mắt, vui vẻ nói, các ngươi là những con mồi ngon, cảm giác hành hạ người mới thực sự sảng khoái. Đám người bên lực thiên minh kia nhìn vào nụ cười của nàng mà trong lòng lại tăng lên vô số cảm giác ấn lạnh. Quá kinh khủng. Nguyên nhân tuyệt đối là bởi vì cái trận pháp này. Hai tên nửa bước chúa tể kia lông mày cũng đang nhíu chặt lại, không nghĩ tới còn ra một trò chơi tà môn tới như vậy. Một tên nửa bước chúa tể trong đó nghiêm túc nói ra lời phân tích, bàn cờ này chẳng khác gì là một mảnh thiên địa, chỉ cần bố cục vào chỗ đứng tương ứng là có thể mượn nhờ lực lượng của bàn cờ. Bộc phát ra lực lượng cường đại hơn mấy lần. Trận pháp này quả thực rất tinh diệu, nhưng chỗ thực sự kinh khủng chính là ở chỗ bàn cờ kia. Nó không chỉ tạo ra quy tắc, càng là cội nguồn của lực lượng. Lại là một cái chí bảo không cách nào lường được. Ta không cần biết đây là trận pháp gì. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ phí công. Tên nửa bước chúa tể còn lại trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, chân bước ra một bước. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt tiểu hồ ly, đưa tay một trảo chụp xuống. Cứu trở về cho ta. Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong và Nữ Oa cùng lúc xuất hiện, thân ảnh nhoáng lên lóe lên vần sáng chói sáng, ba người hợp lại với nhau, huyễn hóa ra một con hoàng kim cự long gào thét về phía tên nửa bước chúa tể kia. Oanh! Một con long khổng lồ màu vàng kim kéo lấy thân thể thật dài, ẩn chứa lực lượng vô song, thế mà ngăn cản được thế công của nửa bước chúa tể. Điều này sao có thể? Thân thể tên nửa bước chúa tể kia vừa lui lại vừa lộ ra vẻ giật mình, giống như thể còn chưa tiếp nhận được sự thật này. Nửa bước chúa tể, sở dĩ gọi là chúa tể chính là bởi vì có một phần uy năng của đại đạo chúa tể, chính phần uy năng này để hắn có thể phân tách ra với đại đạo chí tôn. Đây là một loại biến chất trên lực lượng. Tuy nhiên, ba người Tiêu Thừa Phong vừa rồi thế mà có thể ngăn cản công kích của hắn, điều này thực sự là làm cho người phải giật mình. Lại là một loại trò chơi khác. Phong chủ tự nhiên để ý tới bên này, vẻ mặt không thể không hơi trầm xuống. Thủ đoạn của đám người này quả nhiên để cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa thường xuyên có thể mang tới tác dụng lấy yếu thắng mạnh, xem như bản thân hắn là người của lực thiên minh thì cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Chương 1185, Đát. Đát kỹ tiên tử. Bí mật lớn, nhất định phải bắt lấy bọn họ, ép hỏi bí mật đằng sau bọn họ. Phó tông chủ thần đạo các thì càng kích động hơn, công kích cũng trở nên rất ra sức. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sát ý, khi hắn vung tay lên, một vần sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Trảm tiên thần kiếm, đảng hồn. Đây là một con dao găm tinh xảo màu đỏ, mặc dù chỉ là đại đạo chí bảo tam phẩm, nhưng lại là vũ khí giết người sắc bén. Nó là một cái thần khí ám sát. Có thể lấy đầu người ở trong chớp nhoáng. Chỉ cần người chết bởi dưới con dao găm này, hồn phách đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng. Làm tăng thêm một chút sát ý cho nó. Tốc độ của nó là không cách nào diễn tả, gần như ngay khi phó các chủ thần đạo các nghĩ tới muốn làm gì thì nó đã xuất hiện ở bên cạnh Níp Níp và muốn giết chết nàng ta. Níp Níp đang đấu pháp với phong chủ, nàng ta căn bản không thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Dường như ngay sau đó sẽ chết ở dưới trảm tiên thần kiếm. Có điều, trong đôi mắt của nàng, một tia sáng đen lóe lên. Lực lượng thôn phệ bộc phát, cả người trong chớp mắt đã biến thành một cái hố đen, thu nạp tất cả lực lượng ở xung quanh. Vào lúc này, ở xung quanh Níp Níp, thời không cũng bị thôn phệ tới phát sinh vặn vẹo. Vạn pháp không còn. Quỹ tích của trảm tiên thần kiếm cũng xuất hiện tình trạng lệch đi, trực tiếp bị bóp méo ra ngoài. Công pháp thật mạnh. Phong chủ và phó các chủ thần đạo các đều run rẩy trong lòng. Ở vào giây vừa rồi, pháp lực của bọn họ thế mà đều xuất hiện tình trạng ngưng trệ trong chớp mắt, cái hố đen kia dường như có thể thôn tính tiêu diệt mọi thứ trên thế gian. Niếp Niếp mới chỉ bằng chừng ấy tuổi, thế mà lấy lực lượng một người độc chiến hai người bọn họ, đủ để bước vào trong hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp ở nguyên giới. Mà đổi thành Long Nhi ở một bên khác thì cũng giống như vậy. Phong chủ quát lớn, đối phó đám người này là không được lưu thủ, đều lấy thủ đoạn mạnh nhất của mình ra đi. Âm. Trên chiến trường uy áp kinh khủng lại được đề cao lên mấy lần nữa. Rất nhiều tu sĩ vây xem bị ép tới phải lui lại không ngừng, có một số còn lui lại không kịp, lập tức bị dư ba khuấy diệt. Thật mạnh, đám người kia đến tột cùng là người của thế lực nào, xuất hiện từ nơi nào? Thiên cung sao? Cái thế lực này tại sao chưa từng nghe thấy nhỉ? Thật sự là không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng hót cái thì làm người kinh ngạc a. Lâu lắm rồi không được quan sát chiến đấu của cấp bậc nửa bước chúa tể. Đấu pháp vẫn là quy mô lớn như vậy. Lại có thể ngăn cản được thần đạo các và đăng tiên tông liên thủ, thực lực mỗi người bọn họ đều rất mạnh. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, đám người Dương Tiễn mặc dù là mượn bàn cờ của tiểu hồ ly mới có thể chống lại nửa bước chúa tể, nhưng cái này cũng tương tự có liên quan tới sự cường đại của bản thân bọn họ. Nếu bọn họ được đặt ở bên trong đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì tuyệt đối có lực lượng vô địch. Không cần lưu thủ, chúng ta cùng nhau lấy ra thần thông mạnh nhất, hủy diệt mọi thứ ở nơi này. Một tên nửa bước chúa tể giao thủ với đám người Dương Tiễn gào thét nghiêm nghị. Hai tên nửa bước chúa tể thế mà bị một đám con kiến hôi ngăn cản được, điều này làm cho hắn rất chi là mất thể diện. Người còn lại trầm giọng nói, được. Cùng lôi diệt thế. Vạn cổ gia diệt. Âm âm. Vô số thiên lôi màu đỏ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, giống như một con mãng xà khổng lồ màu đỏ nối liền trời đất, vặn vẹo thân thể kinh khủng, toát ra lực lượng khiến da đầu tê dại. Còn có một thần thông khác cũng cùng nhau buông xuống. Đó là một loại thần thông đại đạo không cách nào tưởng tượng. Hư không rạn nứt ra từng mảnh nhỏ. Lan tràn về phía đám người Dương Tiễn. Những nơi đi qua, tất cả đều bị tiêu diệt thành hư vô. Ván cờ căn bản chính là trận pháp. Phàm là trận pháp, suy cho cùng đều chỉ là ngoại lực, đã định sẵn giới hạn cao nhất. Bọn họ không muốn bị tiểu hồ ly nắm mũi dẫn đi, dứt khoát lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, buộc đám người tiểu hồ ly phải chiến đấu hết mình với bọn họ. Lấy lực lượng nửa bước chúa tể của bọn họ, cho dù đám người tiểu hồ ly mượn nhờ lực lượng trong ván cờ thì cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản được. Ha ha ha, Tiêu Thừa Phong ta cả đời không phải đều đang vượt cấp khiêu chiến thì cũng là ở trên đường vượt cấp khiêu chiến. Xem kiếm vấn thiên địa của ta. Tiêu Thừa Phong thét dài một tiếng. Giơ cao trường kiếm trong tay lên, lối kéo ra một đạo kiếm khí thật dài. Theo thân thể hắn xoay tròn nhanh chóng, kiếm khí thật dài kia như là roi, hóa thành kiếm quang vô tận, tản mát ra xung quanh. Lấy kiếm khí trảm lôi đình. Dương Tiễn, nữ oa, quân quân đạo nhân cũng gọi ra pháp bảo mạnh nhất, thi triển ra thần thông mạnh nhất để chống lại hai tên nửa bước chúa tể. Không đánh cờ với ta, còn muốn lật tung ván cờ của ta, các ngươi thật vô lại. Tiểu hồ ly cau mày. Hai mắt của nàng trong lúc này tất cả đều biến thành màu xanh thẳm, sau lưng nàng, càng là có chín cái đuôi phe phẩy mà lên, bao phủ thiên địa. Sương giá lơ lửng trong khoảng không. Đông kết mọi lực lượng dần dần lan tràn ra ngoài. Đát. Đát kỹ tiên tử. Đám người quân quân đạo nhân sửng sốt một chút. Tiểu hồ ly lúc này phát ra khí tức quả thực rất giống với đát kỹ, thậm chí ngay cả thần thông cũng như thế. Thiên phú thần thông mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ, thần niệm. Thế nhưng là cao hơn vô số cấp độ so với mỹ thuật đơn thuần. Nhất niệm thông thần. Những gì suy nghĩ trong lòng đều là sự thật. Những người mà tiểu hồ ly quen thuộc nhất không ai qua được Đát Kỷ và Lý Niệm Phàm. Khí tức của Lý Niệm Phàm, nàng ta bắt chiếc theo thì quá tốn sức. Cho nên dùng chính là lực lượng Đát Kỷ. Lực lượng của bàn cờ cũng tương tự cuộn trào mà ra. Hình thành một cổ lực lượng trấn áp về phái hai tên nửa bước chúa tể kia. Rầm rầm rầm. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Không gian sụp đổ. Thần thông đám người tiểu hồ ly bị áp chế rõ ràng. Đồng thời, Niếp Niếp và Long Nhi hai nàng cũng dần dần lộ ra thần sắc phí sức. Lấy một địch hai có thể chống đỡ tới lâu như vậy thì đã là chuyện rất không đơn giản rồi. Ha ha, còn có thủ đoạn gì nữa không? nếu như không vậy thì ngoan ngoãn trở thành tù nhân đi. Hỏa chủ đắc ý cười to, hắn có dự cảm. Đám người này sẽ là thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay khi Lược Thiên Minh được thành lập. Ta có một tấm bia, có thể trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Trong không trung, đột nhiên truyền tới một giọng nói uy nghiêm. Giọng nói này không giống như là nói ra từ miệng được, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong lòng mọi người, giống như tiếng sấm sét nổ vang rền. Ngay sau đó, chỉ thấy trên bầu trời cao, một tấm bia từ trên trời giáng xuống. Trên thân tràn đầy uy thế kinh khủng, cho dù là nửa bước chúa tể thì cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Giống như sao chổi rơi xuống, rơi đập thẳng về phía hai tên nửa bước chúa tể kia. Chương 1186, tấm bia đá này thế nhưng là một con cá lớn được câu đi ra à? Đó là thứ gì vậy? Hai tên nửa bước chúa tể kia trợn mắt ngoác mồm, lông tơ trên người đều dựng đứng lên, kinh hãi tột độ. Bia đá còn chưa rơi xuống thì đã có một cổ phong ấn tất cả lực lượng to lớn xuất hiện, khiến pháp lực của hai tên nửa bước chúa tể đều ngưng trệ. Chạy! Trong đầu bọn họ đều cùng lúc nãy sinh ra cái ý nghĩ này. Tuy nhiên, bọn họ đang đấu pháp với đám người tiểu hồ ly, làm sao có đủ lực lượng để tới đối phó với biến cố đột nhiên xảy ra, họ thậm chí ngay cả lực lượng né tránh cũng không thể đưa ra. Không gian vị trí chỗ bọn họ bị phong cấm, không cách nào phá vỡ. À, không. Âm âm. Theo hai tiếng gào thét trong tuyệt vọng, bia đá đã âm âm rơi xuống. Vị trí rơi xuống chính là chỗ hai tên nửa bước chúa tể kia, mà hai người bọn họ đã ngay cả cặn bã cũng không còn. Tiêu tán ở trong thiên địa. Trên tấm bia đá, hiện lên bốn chữ vô cùng bắt mắt, Lạc Tiên Sơn Mạch, lóe lên linh quang, giống như sinh mệnh đang rung động. Toàn trường rung động. Ai cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra loại biến hóa này. Kia chính là hai tên nửa bước chúa tể a, thế mà cứ chết như vậy rồi. Một lát sau, tiếng xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Bia đá kia đến tột cùng là tồn tại dạng gì, quá kinh khủng. Ta nên sớm nghĩ tới, đám người này bất phàm như thế thì lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản, quả nhiên có người giúp đỡ tới. Thật mạnh, ở trong nháy mắt vừa rồi các ngươi có cảm thấy thời không cũng bị trấn áp phong ấn lại hay không? Bia đá kia tuyệt đối có lực lượng trấn áp phong ấn một giới, hơn nữa lại có sinh mệnh của mình. Quá bất phàm. Là Tiên Sơn Mạch. Đây là nơi nào, chỉ sợ là nơi khó có thể tưởng tượng được a. Pháo lão. Hôi lão, phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão Đăng Tiên Tông đều hét lên một tiếng. Muốn trách cả mí mắt. Hai người chết đều là nửa bước chúa tể bên bọn họ a. Đây không thể nghi ngờ là nội tình của một tông môn, đối với một tông môn mà nói thì thực sự là rất quan trọng, thế nhưng chứ chết đi như vậy, đã kích quá lớn. Lần này đi ra, tổn thất của hai tông môn bọn họ quả thực là rất lớn. Cao thủ mang ra tất cả đều chết. Ngay cả thiếu tông chủ cũng đã chết, chỉ còn lại hai người bọn họ tự chỉ huy chính mình. Quá khổ cực. Phong chủ và hỏa chủ thì ánh mắt đột nhiên chắc chắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào bia đá kia, cảnh giác tới cực điểm. Phong chủ ngưng giọng nói, ta đoán được các ngươi sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên âm thầm ẩn giấu lực lượng. Trong mắt hỏa chủ lóe lên ánh mắt kỳ dị, đầy thâm ý mà nói, ta từ trên tấm bia đá kia mà cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Nó tuyệt đối là thứ mà Lược Thiên Minh chúng ta đang một mực tìm kiếm. Phong chủ ngưng giọng tiếp lời, chính là hồn cường giả năm đó để lại. Cuộc chiến phong thiên trước đây, cường giả đỉnh cao cắt đứt thất giới, sinh ra thất đại chiến hồn. Vô số năm trước, Lược Thiên Minh tiến vào cấm khu thượng cổ, chính là hướng về phần lực lượng mà cường giả đỉnh cao kia để lại mà tới. Có điều, phần lực lượng đó cũng chưa góp đủ. Bây giờ, cuối cùng lại xuất hiện một cái nữa. Hơn nữa, còn đi tới nguyên giới. Đi đá huyễn hóa ra bóng dáng, khí thế vô song khóa chặt vào trên người phong chủ và hỏa chủ, khẽ quát nói, mau nói, tam ca ta đang ở đâu? Hỏa chủ cười lạnh nói, ha ha, tam ca của ngươi rất tốt, đã được luyện thành pháp bảo, chờ ta bắt ngươi lại sẽ để cho các ngươi được đoàn tụ. Muốn chết? Đi đá tức giận khẽ quát, bốn chữ lớn trên thân đột nhiên bắn ra ánh sáng mạnh nồng đậm. Một cây thánh giá màu máu hình thành trong khoảng không, và tàn sát về phía hỏa chủ. Hỏa chủ cũng không cam lòng yếu thế, pháp lực trên người phun trào. Đưa tay vung lên bắn ra một thanh trường kiếm màu bạc sáng. Trường kiếm này là một thanh đại đạo chí bảo nhị phẩm, là thứ quý giá mà hỏa chủ cất giữ, lại thêm lực lượng chúa tể của hỏa chủ, lực sát thương rất kinh người. Nhưng khi nó va chạm vào cây thánh giá màu máu, suy, trường kiếm kia thế mà lập tức bị cây thánh giá xuyên thấu, trong nháy mắt biến thành mảnh sắt thường rơi xuống đất. Tất cả uy năng của nó thế mà đều bị bia đới trấn áp ở trong khoảnh khắc, mất hết linh vận. Phong chủ cả kinh nói, năng lực thật là khủng khiếp, cho rằng thật có thể trấn áp phong ấn vạn pháp hay sao? Oanh! Lúc này, bia đá lại đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất một lần nữa, oanh kích về phía phong chủ và hỏa chủ ở phía đối diện. Bá đạo vô song! Nó thế mà lấy sức một mình muốn độc chiến phong chủ và hỏa chủ. Vẻ mặt phong chủ và hỏa chủ đều trầm xuống, cũng lập tức bỏ qua Niếp Niếp và Long Nhi, cùng nhau đánh nhau với bia đá. Trên thân tấm bia đá, khí tức thần dị vần quanh, theo nó xuất thủ, không gian xung quanh và đại đạo xung quanh đều giống như trở nên thực chất, bị phong tỏa, rất khó điều động được. Mà bốn chữ ở trên người nó, uy năng cũng kinh thiên. Dường như ẩn chứa lực lượng có thể áp đảo mọi thứ. Có thể tru diệt mọi thần thông. Phong chủ và hỏa chủ không chỉ không trấn áp được, ngược lại mơ hồ đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông thì cũng đang âm thầm kêu khổ trong lòng. Theo phong chủ và hỏa chủ rời đi thì áp lực của bọn họ tăng lên nhiều. Không chỉ không phải là đối thủ của Niếp Niếp và Long Nhi, hơi không cẩn thận là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thật có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, còn có đám người tiểu hồ ly đang đứng nhìn chằm chằm ở một bên, cuộc chiến lập tức đột ngột đổi chiều. Cho dù bọn họ muốn thoát ra khỏi chiến trường thì rõ ràng là chuyện không thể nào. Còn may là, đám người tiểu hồ ly kia còn chưa có coi bọn họ là mục tiêu, mà là đang cùng với bia đá trấn áp phong chủ và hỏa chủ. Theo tiểu hồ ly vung tay lên, sau khi đưa phong chủ và hỏa chủ vào bên trong bàn cờ, cục diện của hai người bọn họ càng trở nên không ổn hơn. Tuy nhiên, trên mặt của bọn họ thế nhưng đều không có một chút vẻ hoảng sợ nào, ngược lại còn hiện lên vẻ trêu tức. Ha ha ha, thật cho rằng lực thiên minh chúng ta không có chuẩn bị hậu thủ sao? Một đoạn thời khắc, phong chủ đột nhiên cười lên ha hả. Bọn họ bày ra bố cục lớn như vậy, không phải là vì bí mật cấm khu thượng cổ sao? Việc này thế nhưng là người chấp pháp tự mình nhúng tay vào thì làm sao có khả năng sẽ đơn giản như vậy? Hỏa chủ cũng cười nói, tấm bia đá này thế nhưng là một con cá lớn được câu đi ra à? Lời nói rơi xuống, hai người bọn họ cùng lúc trót pháp lực vô tận vào khoảng không trên cao. Hành động này cũng không phải là để công kích, mà là tạo thành một cái vòng xoáy dị tượng rất lớn ở trên không trung, giống như đại dương đang cuộn trào ở trong không trung vậy. Ngay sau đó, giống như thể một con thú khổng lồ thời viễn cổ thức tỉnh, một cổ khí tức kinh khủng tới cực điểm tràn ra từ trong đó. Chương 1187, ta đây tìm tỷ tỷ tới giúp một tay. Cổ lực lượng này vừa mới buông xuống, pháp lực của tất cả mọi người thế mà đều mất hiệu lực. Giống như thấy được chúa tể, không dám động loạn. Pháp thuật ở trong hư không cũng đang tự mình chôn vùi, không dám trường tồn. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, mọi thứ lóe lên ở trong đầu chỉ trong một cái suy nghĩ. Chúa tể chân chính buông xuống. Mọi thứ dường như bị đóng băng. Chỉ thấy trong vòng xoáy đó, một bàn tay khổng lồ từ từ duỗi ra. Từ trên trời giáng xuống. Chọc về phía bia đá kia. Tất cả mọi người nhìn về phía bàn tay kia. Huyết khí của tất cả đều cuộn trào, tim đập rộn lên. Đại đạo chúa tể. Đây mới thực sự là đại đạo chúa tể a, thế mà tự mình xuất thủ bắt lấy bia đá kia. Lực lượng thật kinh khủng, ta thực sự cảm thấy bản thân mình chính là con kiến hôi. Ta xem như là đã nhìn ra được, đây chính là một cái bẫy, mà lại là một cái bẫy do chính đại đạo chúa tể bày ra. Thiên địa im lặng, cái tay kia giống như có thể chi phối mọi thứ, mà dưới nó thì đều là đồ chơi. Có thể cầm lấy một cách tùy ý, mục tiêu của nó rõ ràng, thò thẳng về phía bia đá kia. Trong không trung, mơ hồ truyền tới một giọng nói. Khí tức của ngươi ta rất quen thuộc, chính là vị chiến hồn thứ sáu kia, nằm đó để ngươi trốn thoát. Nói chuyện chính là người chấp pháp của Lược Thiên Minh. Năm đó Lược Thiên Minh là thế lực đầu tiên tiến vào cấm khu thượng cổ, hắn tự nhiên cũng tham gia, bởi vậy mà đạt được ban thưởng thanh đại đao này. Chỉ có điều, hắn có hơi kỳ quái, dòng chữ trên tấm bia đá này dường như được sửa lại. Cái thứ đồ này còn có thể tự mình sửa sao? Mặc kệ, trước tiên bắt về rồi lại tính. Là ngươi. Thân ảnh trên tấm bia đá đột nhiên chấn động một cái, cũng nhận ra khí tức của người chấp pháp. Đưa Tam ca tới đây. Hắn gào thét một tiếng, bốn chữ lớn trên mình ầm ầm bắn ra ánh sáng chói mắt, như là mặt trời lao về phía bàn tay to lớn kia. Ánh sáng kinh khủng làm biến dạng không gian, đại đạo đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi, muốn chống đỡ bầu trời. Xem như chỉ nhìn bằng mắt thường thì cũng khiến cho người ngạt thở. Tuy nhiên, vẫn như cũ không ngăn cản được bàn tay to lớn kia ép xuống. Bàn tay to lớn đó hạ xuống từng chút xíu một, cả không gian chịu không nổi bắt đầu sụp đổ. Âm âm. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ chập vào trên thân bia đá, định nhổ nó lên sau đó mang đi. Âm âm. Lúc này, viên tinh thần này cũng đang rung động. Bia đá kia lại giống như mọc rễ, cho dù đối mặt với lực lượng của đại đạo chúa tể, vẫn còn chưa bị nhấc lên. Ừm. Người chấp pháp phát ra một tiếng kinh nghi. Hắn không thể tin được, chính mình thế mà không thể nhấc nổi một tấm bia đá lên. Là bởi vì bốn chữ kia. Người chấp pháp để ý tới, bốn chữ ở trên tấm bia đá kia giống như ẩn chứa một loại quy tắc đặc thù nào đó, như được giao phó sứ mệnh tới trấn thủ một phương. Điều này thật khó để hắn lay chuyển. Những người khác cũng để ý tới cảnh tượng này, đều hơi sững sờ. Bàn tay chúa tể kia quả thực kinh khủng quá mức. Thò từ trên trời thò xuống, với tư thế bất khả chiến bại muốn lập tức mang tấm bia đá kia đi. Tuy nhiên, khí thế thì đủ nhưng còn chưa nhấc được tấm bia đá lên. Bàn tay to lớn kia ngừng lại, trong nháy mắt khiến cảnh tượng trở nên có hơi xấu hổ. Chúa! Chúa tể thế mà thất thủ. Không có khả năng, tấm bia đá kia rõ ràng chỉ có thực lực nửa bước chúa tể, sao có thể chống lại một kích của đại đạo chúa tể. Thật mạnh, hai bên đều rất mạnh, đây chính là ván cờ giữa những cường giả đỉnh cao sao. Không có tác dụng gì. Tấm bia đá rõ ràng chỉ là ngoan cố chống đỡ trong địa thế hiểm trở thôi. Đại đạo chúa tể nghĩ một chút, chắc chắn sẽ lập tức nhấc nó lên. Ở dưới khí tức của cường giả đỉnh cao hơn, tất cả mọi người chỉ dám nhỏ giọng bàn luận, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó mà quên được. Phong chủ và hỏa chủ cũng khó có thể tin nổi. Người chấp pháp thế mà bị bia đá kia chặn lại, cấm khu thường cổ quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Có điều, kết cục đã được quyết định từ lâu. Âm âm. Trên bàn tay to lớn kia, tầng tầng lực lượng bắt đầu được bộc phát. Bia đá bị áp chế, bắt đầu rung động kịch liệt, giống như lúc nào cũng sẽ bị nhấc lên. Nguy, nguy rồi. Đám người Dương Tiễn thấy mà sợ mất mật, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Tấm bia đá này thế nhưng là cao nhân dùng để trấn thủ dưới chân núi. Nếu như thật bị mang đi vậy thì phải bàn giao với cao nhân như thế nào đây a, làm sao bây giờ? Tiêu Thừa Phong nắm chặt hai tay lại, đầy vẻ không cam lòng. Hắn chỉ hận chính mình nhỏ yếu, lúc này căn bản không làm gì được. Tiểu Hồ Ly thì tức giận nói, không sợ, ta đây tìm tỷ tỷ tới giúp một tay, chắc chắn sẽ không để cho cái tên xấu xa kia được như ý. Dứt lời, nàng ta đưa tay nắm chặt băng tinh trước ngực, hơi dùng sức, lập tức bóp nát nó. Cùng một thời gian, là tiên sơn mạch. Lý Niệm Phàm đang nằm trong sân, khoan khoái hưởng thụ màn xoa bóp của Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Thủ pháp đấm bóp vẫn là do Lý Niệm Phàm tay nắm tay truyền thụ cho các nàng, mục đích nha, đương nhiên chính là để cho mình được hưởng thụ. Nhớ ngày đó, lúc hắn học tập xoa bóp, đối tượng luyện tập chính là Tiểu Bạch. Ở sau khi hắn tập xoa bóp cho cục sắt Tiểu Bạch này được khoảng nửa tháng, hai tay hắn sưng lên lúc này mới thôi. Ai, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh a, cũng may mọi chuyện đều đã trải qua, khổ tận cam lai, bây giờ còn có hai người vợ xinh như hoa như ngọc. Xoa bóp lại cho chính mình. Thời gian này quả thực là thoải mái tới cực điểm a, Đát Kỷ và Hỏa Phượng, mỗi người một bên, từ đầu đến chân, đôi tay nhỏ nhắn mịn màng mềm mại khiến cho Lý Niệm Phàm mềm nhũn cả người. Ngoài đó ra, bên cạnh còn có tiếng đàn nhẹ nhàng. Tần Mạn Vân gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng, khiến cho thể xác tinh thần của Lý Niệm Phàm cũng đã nhận được thả lỏng. Tư Đồ Thấm thì ở một bên chuẩn bị hoa quả và sữa bò, để cho Lý Niệm Phàm nhấm nháp. Thoải mái, quá thoải mái. Lý Niệm Phàm hơi mỉm cười, đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một chút. Rầm rầm rầm. Trong lúc này, cả tòa Lạc Tiên Sơn mạch lại chấn động âm âm. Như là động đất, cả ngọn núi đều đang rung động, lập tức làm cho Lý Niệm Phàm bừng tỉnh lại, tâm trạng tốt bị phá hủy hoàn toàn. Đây là chuyện gì xảy ra? Động đất. Lý Niệm Phàm có hơi ngạc nhiên, nhưng sợ thì không sợ, đối với hắn, người đã tiếp xúc với vô số đại lão, động đất chẳng qua chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chỉ là, Lạc Tiên Sơn mạch này của hắn thế nhưng là được thiên cung chiếu cố, chắc chắn sẽ có thổ địa và sơn thần thủ hộ, không có khả năng xuất hiện động đất mới đúng. Chẳng lẽ đang có người đấu pháp ở gần đây? Rầm rầm rầm. Lạc Tiên Sơn mạch vẫn đang rung động. Hơn nữa càng ngày càng lợi hại, để Lý Niệm Phàm nằm thôi cũng không yên. Hắn không thể không cau mày nói, tình huống như thế nào? Còn có thể để cho người ta được nghỉ ngơi nữa hay không đây? Ánh mắt Đát Kỷ hơi động một cái, vội vàng nói, công tử, có người đang đấu pháp, ta đi ra xem tình huống một chút đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, được rồi à, chú ý an toàn. Chương 1188, cách không giao thủ. Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó thì lập tức đi ra khỏi Tứ Hợp Viện. Trong mắt của nàng lóe lên hàn mang, một cổ hàn ý lạnh lùng tràn lan ra ngoài. Theo nàng ta ngẩng đầu nhìn trời, những nơi ánh mắt đảo qua thế mà đều ngừng kết ra hai lớp băng. Quấy rầy nhã hứng của chủ nhân, khiến chủ nhân cảm thấy không vui, các ngươi, tội đáng chết vạn lần. Đát Kỷ đưa tay một chỉ, một cổ hàn khí từ trên người nàng trôi vào khoảng không. Trên chiến trường ở nguyên giới, không có dấu hiệu nào, từng bông tuyết hiển hiện lên trong khoảng không, tung bay theo gió. Bông tuyết này vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo lực lượng cực hàn, trong nháy mắt khiến nhiệt độ trên chiến trường giảm xuống tới điểm đóng băng, xem như đại đạo chúa tể cũng cảm nhận một trận run rẩy, hàn khí bức người. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tuyết rơi? Cổ hàn khí này quá kinh khủng, tuyệt đối là lại có đại lão xuất thủ. Nơi này đã được đại đạo chúa tể chưởng khống, xuất hiện khí hậu khác thường chỉ có thể nói rõ, cũng có đại đạo chúa tể xuất thủ. Các ngươi nhìn, có một lớp băng giá kết ở trên bàn tay khổng lồ kia. Tới, lại là một vị đại đạo chúa tể xuất thủ. Hai bên đang cách không đánh cờ. Quá mạnh, cả hai đều là không thấy người, nhưng uy thế lại dọa người tới cực hạn, đây chính là chiến lực đỉnh phong sao. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy da đầu tê dại. Tạch tạch tạch. Băng giá lan nhanh chóng, và bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị đóng băng chỉ trong nháy mắt. Trong thiên địa, một bàn tay cực kỳ lớn biến thành tượng băng, ngừng kết bất động. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều tê cả da đầu. Đây là đấu pháp thuộc về giữa các đại đạo chúa tể, hai loại lực lượng này bất luận một loại nào đều khiến người ta cảm thấy không thể cưỡng lại được và chỉ có thể tôn sùng. Lớp băng càng kết càng dày, đã không chỉ giới hạn ở bàn tay to lớn kia mà ngay cả đại địa cũng được một lớp băng bao phủ. Vừa rồi, tiểu hồ ly sử dụng thần niệm bắt chiếc Đát Kỷ sử dụng lực lượng băng xương, nhưng so với lúc này thì lại là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trên mặt Dương Tiên hiện lên vẻ kích động mở miệng nói, là Đát Kỷ tiên tử xuất thủ. Quân quân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hô, vậy thì ổn rồi, chỉ là lực thiên minh cũng không đủ gây sợ. Tiểu hồ ly thì rơ hò kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sắc mặt của phong chủ và hỏa chủ cũng trở thành vô cùng nặng nề. Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Quả nhiên, đằng sau đám người này không phải đơn giản như vậy, tương tự cũng có sự tồn tại của cấp bậc đại đạo chúa tể. Đại đạo chúa tể thì lại như thế nào? Cấm khu thượng cổ. Thật cho rằng chính mình là cấm khu sao? Bước chân của lực thiên minh ta ai cũng không ngăn cản được. Hừ. Trong không trung, đột nhiên truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Trên trời cao chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ. Trên người hắn tỏa ra uy thế áp đảo mọi thứ, chậm rãi đưa tay lại ép xuống bên dưới một lần nữa. Âm. Bàn tay khổng lồ kia lại âm âm. Lực lượng cuồng bạo như trời long đất lở lan tràn ra. Thổi tan bông tuyết đầu trời đi. Tạch tạch tạch. Lớp băng trên bàn tay khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết rách, mắt thấy sắp phá tan thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên. Một luồng không khí lạnh kinh khủng hoảng đột nhiên buông xuống. Lúc này, băng giá bao phủ với tốc độ nhanh hơn, ngay cả mây trên trời cũng trở nên băng giá, bông tuyết đầy trời bao phủ khắp nơi, thoáng cái đã khiến cho vùng thế giới này trở thành một mảnh trắng xóa. Quan sát kỹ, ở giữa những bông tuyết kia, ở chính giữa những bông tuyết đó, có một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Chỉ trong nháy mắt, sự phản kháng của bàn tay khổng lồ đó dừng lại ngay lập tức. Trở lại trạng thái đông cứng một lần nữa. Âm. Sau đó, nó thậm chí còn bị phá phân tách ra thành từng mảnh nhỏ, biến thành những lấp la lấp lánh và tan biến trong khoảng không. Ngay cả bóng người vừa xuất hiện cũng trực tiếp bị băng giá bao phủ, lập tức bị tiêu diệt. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia bại. Thật là lợi hại, xem ra người sau lưng đám người thiên cung kia thế nhưng càng mạnh hơn a. Cũng chưa chắc, lần này dường như chỉ là thăm dò, hai bên cách không giao thủ với nhau chứ cũng không phải chết trận. Ta tò mò nhất là đám người này đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Theo bàn tay khổng lồ kia biến mất. Tất cả mọi người đều nín thở. Nhìn vào bông tuyết bay đầy trời kia mà tràn đầy kính nể. Hai con mắt của phong chủ đột nhiên co rút lại thành kim khâu, hoảng sợ tới cực điểm. Thua, người chấp pháp thế mà thua. Điều này sao có thể? Hỏa chủ thì toàn thân run lẩy bẩy, không chỉ bởi vì lạnh, phần nhiều hơn chính là sự sợ hãi từ trong nội tâm. Người chấp pháp rút lui thì cũng rút lui rồi, thế nhưng là bọn họ còn ở nơi này à, thế này thì bọn họ phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là chết a. Chạy, chạy mau. Phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão Đăng Tiên Tông cũng sợ tới sung chim rung tim mất mật. Hô hào đám đệ tử chạy tứ tán. Tuy nhiên, những nơi bông tuyết bay qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành sông băng. Đây là lực lượng chúa tể, không ai có thể ngăn cản. Phong chủ cũng được, hỏa chủ cũng vậy. Cùng đám người Đăng Tiên Tông và thần đạo các. Trên mặt của bọn họ còn duy trì thần sắc kinh hoảng, trong nháy mắt đều bị băng sương nuốt mất. Ở một khắc cuối cùng khi mất đi ý thức, trong đầu phong chủ và hỏa chủ đều nhớ tới cái bóng lưng chạy đi thật nhanh kia. Tả sứ kia giống như sớm đã tính ra chuyện chúng ta không có phần thắng, mỗi lần đều chạy nhanh tới như vậy, rất biết tính toán trước. Nàng ta đến tột cùng là tồn tại dạng gì a? Bia đá thoát khỏi khốn cảnh, lập tức bái tạ về phía khoảng không nói, đa tạ ân cứu giúp của Đát Kỷ tiên tử. Giọng nói của Đát Kỷ ung dung truyền tới từ trong khoảng không. Ngươi rời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, dẫn tới Sơn Mạch rung chuyển làm hỏng tâm trạng của công thủ, tranh thủ thời gian trở về đi, sau này tuyệt đối không được tự mình rời đi. Bi đá nói lời tự trách, tại hạ tội đáng chết vạn lần, lần này trở về chịu phạt. Dứt lời, nó bay lên không trung, chui vào trong khoảng không. Những người khác trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, thở mạnh cũng không dám. Toàn trường trở nên im ắng. Thẳng tới những bông tuyết biến mất. Từng ực. Tất cả mọi người lúc này mới không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước miếng, tim đập nhanh không thôi. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Uy áp của đại đạo chúa tể thật sự là quá kinh khủng. Sinh tử chẳng qua chỉ là trong một cái ý niệm, may mà ta chỉ là đứng xem, bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Ở chỗ này nhiều băng như vậy, sau này đoán chừng có thể làm một cái kỳ quan. Quá bá đạo, lực lượng chúa tể kinh khủng như vậy sao? Chuyện xảy ra ở nơi này chắc chắn sẽ chấn động cả Bắc Thiên Tinh Vực, quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Ta cảm thấy việc này tuyệt sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, thần đạo các, Đăng Tiên Tông bao gồm cả Vô Thiên Ma Cung lần này đều tổn thất nặng nề, cho nên chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Sau khi rung rẩy xong, chính là tiếng bàn tán không ngừng. Chương 1189 Chấp pháp giả đại nhân anh minh, lực thiên minh đánh đâu thắng đó. Tiểu hồ ly thì sùng bái nói, tỷ tỷ quả nhiên là lợi hại nhất. Níp níp mở miệng nói, chúng ta cũng nhanh trở về giao nắm tuyết cho ca ca đi. Lập tức, bọn họ cùng nhau khởi hành trở về. Những người khác đưa mắt nhìn vào bóng lưng của bọn hắn, trong mắt tràn đầy sự kính nể và tò mò. Cùng một thời gian, bên trong cứ điểm của lực thiên minh, con mắt của chấp pháp giả kia đột nhiên mở ra, ánh mắt bắn ra như điện. Những nơi đi qua, lớp lớp băng sương hiển hiện. Lực lượng băng tuyết thật là khủng khiếp, thế mà vọng tưởng cách không đông kết nguyên thần của ta. Trong mắt chấp pháp giả lóe lên một chút kiên kỵ. Đám người kia vô cùng quỷ dị, đằng sau có sự tồn tại của đại đạo chúa tể thì hắn cũng không cảm thấy có gì là lạ cả, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại mạnh tới như vậy. Cấm khu thượng cổ đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì? hai mắt chấp pháp giả lập lòe không ngừng, đang âm thầm nghĩ đối sách. Lại ở vào lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, thế mà còn có người sống. Hắn đưa tay một chiêu, khoảng không rung động một trận, thân hình tả sứ đã hiện lên, xuyên qua không gian. Tả sứ hơi sững sờ, sau đó thì vội vàng cung kính nói, thuộc hạ bái kiến chấp pháp giả đại nhân. Nội tâm của nàng âm thầm kêu khổ. Chính mình đây là có chuyện gì? Tại sao chạy về tới đây rồi? Chẳng phải cần phải nhân cơ hội này tìm tới một nơi kín đáo để mà trốn đi sao? Tại sao lại chạy theo bản năng về phía Lược Thiên Minh rồi, ta thật là ngu ngốc. Chấp pháp giả lộ ánh mắt tán thưởng nói lời khen ngợi, mệnh của ngươi quả nhiên rất cứng, dưới loại tình huống này thế mà cũng không chết, rất không tệ. Mệnh của ta biết, quá khổ mà. Tả sứ ngoài miệng nói, đều là may mắn mà có được sự che chở của chấp pháp giả đại nhân. Chấp pháp giả trịnh trọng nói, mau nói rõ ràng mạch lạc những chuyện đã xảy ra cho ta được biết. Tuân mệnh. Tả sứ không dám giấu giếm, lập tức kể lại từ đầu tới đuôi những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, nàng ta sẽ không rằng mình cắm đầu bỏ chạy mà là nói thành bản thân có cảm giác nhạy bén, thấy tình thế không ổn, rút lui theo chiến lược. Thậm chí còn từng thuyết phục hỏa chủ và phong chủ cùng chạy thế nhưng hai người bọn họ không nghe theo lời khuyên bảo, đành phải cố gắng ở lại, nhưng tiếc là không thể vượt qua được phía đối diện. Ngươi có thể tránh được nguy hiểm, có thể thấy được cảm giác sinh tử vượt xa người thường. Chấp pháp giả nghe tả sứ kể ra, đầu tiên là tán thưởng một tiếng. Sau đó thì sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn chấn kinh với thủ đoạn liên tục xuất hiện ra của đám người kia, không cần biết là pháp bảo hay là công pháp đều có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, thậm chí ngay cả nguyên trì thánh cảnh cũng phải bật hát giúp bọn họ. Quá không tầm thường. Chấp pháp giả trầm giọng nói, càng không tầm thường thì càng nói rõ có bí mật động trời nào đó bên trong cấm khu thượng cổ. Sở trường của Lược Thiên Minh ta chính là giải các câu đố, không cần biết là cơ duyên gì, cuối cùng đều sẽ bị chúng ta cướp đoạt. Sau khi nghe xong lời tự sự của cô hắn, tả sứ không khỏi bi thương trong lòng, xong, cái tên này xem ra là tìm chết đến cùng. Tuy nhiên trên miệng nàng lại nói, chấp pháp giả đại nhân anh minh, Lược Thiên Minh đánh đâu thắng đó. Chấp pháp giả mỉm cười, đắc ý nói, ha ha, trong lòng của ta đã có một cái kế hoạch. Tả sứ sững sờ, đây là nóng lòng muốn giao mạng mình ra à. Lại nghe thấy chấp pháp giả nói tiếp, vô thiên ma cung, thần đạo cát và đăng tiên tông rõ ràng là đã kết tử thù với đám người ở cấm khu thượng cổ kia, chờ lát nữa ngươi đi liên hệ ba tông bọn họ, nói cho bọn họ biết lai lịch của đám người kia, không cần biết là vì báo thù hay là vì bí mật bên trong cấm khu thượng cổ kia. Bọn họ chắc chắn đều sẽ xuất thủ. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ngoài đó ra. Ngươi đi tụ yêu tinh tìm Liệt Không Yêu Chủ, nói cho hắn biết bên trong cấm khu thượng cổ có 2 tỷ muội hồ ly tinh, họ vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, họ chắc chắn là xinh đẹp nhất trong vạn tộc, có thể gọi là yêu hậu đệ nhất, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nói xong, khóe miệng chấp pháp giả không thể không nhếch lên nở ra nụ cười tươi tắn. Trong thời gian ngắn như vậy, phải ra kế sách mượn đao giết người tinh diệu như vậy, bản thân mình quả nhiên là người thông minh tuyệt đỉnh. Được rồi. Vậy ta đi. Tả sứ khẽ gật đầu, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Vô thiên ma cung. Hai mắt một lão giả đang lập lòe ánh sáng, khí tức bạo ngược đang cuộn trào quanh người, bầu trời trên đỉnh đầu bởi vì hắn tức giận mà rũ xuống, không khí cũng trở nên cứng lại. Hắn chính là Mộ Dung Vân Không cung chủ của vô thiên ma cung. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn, có thể tra được là người phương nào gây nên không? Lần này vì nguyên trì thánh cảnh kia, vô thiên ma cung hắn điều động tới 2 tên nửa bước chúa tể cùng với đông đảo cao thủ, mang theo cả thiếu tông chủ đi tới để kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, thế mà rơi vào kết quả toàn bộ chết. Tổn thất lần này thực sự là quá lớn, khiến Mộ Dung Vân Không gần như muốn nổi điên. Bất kể là ai, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Có một tên đệ tử chạy vào báo, bẩm cung chủ, vừa mới nhận được tin tức. Không chỉ vô thiên ma cung chúng ta không còn một người nào còn sống mà ngay cả thần đạo cát và đăng tiên tông cũng vậy cũng không một người còn sống, Lược Thiên Minh cũng vẫn lạc 2 tên nửa bước chúa tể, tổn thất cũng không nhỏ hơn so với chúng ta. Ồ! Nội tâm của Mộ Dung Vân Không thoáng thăng bằng lại một chút. Ngạc nhiên nói, bí cảnh lần này nguy hiểm như vậy sao? Cũng không phải bởi vì bí cảnh, mà là đều chết ở trên tay một cái thế lực gọi là Thiên Cung, có vô số người đã tận mắt chứng kiến, khi đó có hai vị đại đạo chúa tể xuất thủ, cuối cùng chiến thắng thuộc về bên phía Thiên Cung, loại bỏ tất cả mọi người. Người kia do dự một lát, lại nói, hơn nữa theo tình huống mà thuộc hạ thăm dò được, là bởi vì thiếu chủ muốn trắng trợn cướp đoạt ba nữ tử, từ đó mới đưa tới họa sát thân, chết trước khi bí cảnh mở ra, ngay cả bí cảnh cũng không vào được. Âm. Một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể Mộ Dung Vân không dâng trào mà ra. Giật dữ quát, phản, phản. Vũ Nhi có thể để ý các nàng là vinh hạnh của các nàng, không ngoan ngoãn mà nghe lời còn dám phản kháng, ta chắc chắn sẽ để cho các nàng được chôn cùng với Vũ Nhi. Một lát sau, hắn hỏi, Thiên Cung. Trước kia làm sao chưa nghe nói về thế lực này ở đâu? Chuyện này. Giọng tên đệ tử kia như thể bị kìm hãm, thấp thỏm nói, còn xin cung chủ thứ tội, cái thế lực này giống như đột nhiên xuất hiện vậy, không biết là tới từ nơi nào. Phế vật. Ta cần ngươi để làm gì? Mộ Dung Vân không nóng nảy quát lớn một tiếng, khí thế vô tận lập tức trấn áp về phía tên đệ tử kia. Đệ tử đó ngay cả A cũng không kịp A một tiếng thì đã bị khí thế mang tính thức chất nghiện ép tới không còn sót lại chút cặn bã nào. Chương 1190, phân loại các loại nhạc cụ và bút, cha, cha cẩn thận cho ta. Trong vòng ba ngày, cha không ra nội tình của Thiên Cung thì các ngươi đều phải chết. Ngay khi Mộ Dung Vân không phát tiết ra lửa giận, lại có một tên đệ tử tới báo, nói sứ giả của Lạc Thiên Minh cầu kiến. Mộ Dung Vân không khẽ chau mày, trầm giọng nói, để cho nàng vào đi. Chẳng mấy chốc, tả sứ đã tới đại sảnh. Nàng ta hỏi một cách cao thâm khó dò, cung chủ thế nhưng là có cảm thấy kỳ quái với nội tình của đám người Thiên Cung kia không? Hai mắt Mộ Dung Vân không hơi nheo lại, ngươi biết. Tả sứ nói, ta đương nhiên biết. Hơn nữa, ta còn biết đám người kia ở nơi nào. Nói. Tả sứ thản nhiên nói, đám người kia tới từ cấm khu thượng cổ, trên người mang pháp bảo vô thượng cùng với bí pháp, trên người của bọn hắn rất có thể giấu đi bí mật rất lớn bên trong cấm khu thượng cổ. Cấm khu thượng cổ. Hai mắt của Mộ Dung Vân không đột nhiên co rụt lại, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Sau đó suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên sinh động. Cấm khu thượng cổ có hai chữ cấm khu, từ đó có thể nói rõ là rất không tầm thường, bây giờ có một đám người quỷ dị đi ra từ trong đó, vậy bí mật trong đó chỉ sợ thật đúng không đơn giản. Mộ Dung Vân không cười lạnh nói, ha ha, ngươi nói cho ta chuyện này, đơn giản chính là muốn để cho chúng ta đi vào dò xét cấm khu thượng cổ giúp các ngươi phải không? Tả sứ nói, cung chủ không nên hiểu nhầm. Đám người kia và Lược Thiên Minh cũng có thù, sau đó ta sẽ còn liên hệ thần đạo các, Đăng Tiên Tông và Tụ Yêu Tinh cùng nhau đánh vào cấm khu thượng cổ, Vô Thiên Ma Cung nếu như không tham dự vậy cơ duyên này cũng không có liên quan gì với các ngươi. Mộ Dung Vân không lập tức nói ngay, nếu như cùng nhau tra xét, Vô Thiên Ma Cung ta tự nhiên không có chuyện gì phải sợ cả, ta chờ tin tức của ngươi. Tả sứ nói, vậy ta trước hết ta xin cáo từ, chỉ chờ mọi người tập trung một chỗ. Ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đánh vào chỗ đám người kia. Sau đó, nàng ta rời khỏi Vô Thiên Ma Cung, lại chạy về phía một cái thế lực khác. Nàng ta muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất đưa đám người này đi, đánh vào cấm khu thượng cổ, sau đó nàng ta lại lấy được thân phận giả chết để thoát khỏi Lược Thiên Minh, sau đó thì quy ẩn cho thật tốt. Lược Thiên Minh toàn kẻ đầu sắt, rõ ràng là thích chọc vào cấm khu thượng cổ theo cách không đáng tin cậy, đó là một cái thế lực không có tiền đồ. Cùng một thời gian, mấy người tiểu hồ ly đều đã trở về tới Lạc Tiên Sơn Mạch, đang đi lên phía đỉnh núi. Dọc đường gặp được Vương Tôn và Tô Thần đang khều phân. Bạch! Đám thú rừng kia đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn trừng trừng vào đám người tiểu hồ ly, ngay sau đó, ánh mắt thi nhau ảm đạm xuống, cúi thấp đầu xuống tỏ ra vô cùng thất vọng. Tiểu hồ ly tò mò mà hỏi, Vương Tôn thúc, thái độ của bọn chúng là thế nào vậy? Vương Tôn giải thích nói, thời gian cứ từng ngày trôi qua, tính toán thời gian, thịt chỗ cao nhân đoán chừng không còn nhiều lắm, lúc đầu nghĩ tới các ngươi đi ra ngoài một chuyến là có thể mang về cho cao nhân thịt trừng mới. Như vậy cũng không cần phải khai đao với bọn chúng, đáng tiếc vậy mà không có. Tiểu hồ ly kinh hô, ai nha, những gì ngươi nói thật là đúng a, chúng ta cũng đã có một đoạn thời gian không kiếm thêm thịt mới cho ca ca ăn. An ủi đám thú rừng sợ chờ làm thịt kia một lúc. đám người Níp Níp lại tiến lên đi về phía tứ hợp viện. Ca ca, chúng ta trở về. Xa xa, Níp Níp kêu lên một tiếng, sau đó thì chạy về phía cửa, lập tức đẩy cửa vào. Đám người Long Nhi theo sát đằng sau. Lần này, Dương Tiễn và Nữ Hoa đều cùng nhau đi theo tới. Bọn họ đã lâu rồi không tới bái phỏng cao nhân, nhân cơ hội này lại tới chào hỏi một phen. Chỉ có điều, khi bọn họ bước vào tứ hợp viện, tất cả mọi người là đều không hẹn mà cùng trợn tròn hai mắt lên, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... Bọn họ đều kinh hãi. Chỉ thấy, ở trên mặt đất của tứ hợp viện đều chất đầy đủ các loại thần khí. Những thứ này nhìn bằng mắt thường có quần sáng nội liễm, như thể bình thường không có gì lạ, nhưng là trong nháy mắt khi nhìn thấy bọn chúng thì mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn đều đang run rẩy. Từ trên người những thần khí này toát ra cảm giác áp bách, thậm chí khiến cho nguyên thần của bọn hắn đều muốn xuất khiếu. Bên trong nguyên giới chia đại đạo chí bảo ra làm chín phẩm, nhưng bên trong những thần khí này bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối muốn áp đảo trên chí bảo cửu phẩm. Căn bản là không cách nào cân nhắc được cấp bậc của chúng. Chí bảo sát phạt vượt quá sức tưởng tượng a, quá kinh khủng. Tất cả đều âm thầm la hét trong lòng, tâm can loạn chiến. Yêu hô, trở về rồi a. Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng chứa đồ đạc linh tinh, trong tay còn ôm một đống bút lông to nhỏ không đều, to thì to như cái chổi, nhỏ thì nhỏ tới ngón tay, đủ loại kiểu dáng. Những bút này tương tự đều là thần khí. Trời ạ! Cao nhân thật đúng là lợi hại tới nổ đùng đoàn a. Hơi thở mọi người trở nên dồn dập. Nữ Hoa và Dương Tiễn vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, cung kính nói, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười nói, Nhị Lang chân quân và Nữ Hoa nương nương cũng tới a, đã lâu không gặp, hoan nghênh tới chơi. Long Nhi tò mò nói, ca ca, ngươi đây là đang làm gì vậy? Lý Niệm Phàm nói lời giải thích. Ta đang phân loại các loại nhạc cụ và bút cho Tư Đồ Thấm cô nương và Mạn Vân cô nương, âm nhạc giống nhau, Mạn Vân chỉ đánh đàn thì cũng có hơi nhàm chán, có rất nhiều kỹ năng viết và vẽ, Tư Đồ cô nương chỉ có một loại bút thì cũng có hơi đơn điệu. Vừa rồi hắn bị động đất quấy rầy cho nên cũng không muốn nghỉ ngơi nữa cho nên tìm cho mình chút việc để làm. Cho nên ngươi móc ra nhiều. Thần khí như vậy. Dương Tiễn và Nữ Hoa vô cùng hâm mộ mà nhìn thoáng qua Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Đi theo bên cạnh cao nhân thì đây cũng quá hạnh phúc đi, trực tiếp dạy các ngươi dùng các loại thần khí, đây quả thực là phát rồ. Tần Mạn Vân cũng bị nhiều nhạc cụ ở trên đất như vậy làm cho chấn kinh, thấp thỏm nói, công tử, nhiều nhạc cụ như vậy, ta thật có thể học được toàn bộ sao? Lý Niệm Phàm cười nói, đơn giản, ngươi biết đánh đàn, nền tảng âm nhạc đã không tệ, học sẽ nhanh, những nhạc cụ này theo thứ tự là sáo, chiên và trống, đàn nhị, đàn tỳ bà vân. Vâng, không vội, ta sẽ dạy ngươi chơi từng loại. Tư Đồ Thấm cũng sợ tới ngay người, khó có thể tin mà nói, công tử, bút cũng có nhiều loại như vậy sao? Đó là đương nhiên, dựa theo kích thước lớn nhỏ của bút, có thể chia làm chữ nhỏ, chữ vừa và chữ lớn, theo loại bút lông thì lại có thể chia ra làm bút lông mềm, bút lông cứng, dựa vào độ dài của bút thì lại chia ra làm bút ngọn ngắn, ngọn dài và ngọn vừa, tính năng khác nhau, đường nét vẽ ra không hoàn toàn giống nhau.